Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 50, chúc mừng em đã được tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sơ, em không sao chứ? Có muốn đi bệnh viện xem không? Người phụ nữ nhìn bạn nhỏ ôm đầu vừa sụt sịt vừa khóc lóc thảm thương. Rất lo lắng hỏi, Nhan Sơ lắc đầu mạnh, một lát sau mới hoàn hồn, khó khăn thốt ra mấy chữ. Không cần, em không sao. Tuy ngoài miệng nói không sao, nhưng hai mắt nàng đỏ hoe. Vừa rồi cú đập kia thật không nhẹ, chẳng mấy chốc trên trán bạn nhỏ sẽ sưng một cục lớn. Người phụ nữ thấy nàng như vậy, có chút buồn cười, lại cảm thấy mềm lòng. Đợi chị một chút, Tô Từ nói xong liền đứng dậy đẩy cửa xe bước ra ngoài. Ánh mắt Nhan Sơ đuổi theo cô, thấy cô đi vào quầy bán đồ ăn vặt ven đường, nói chuyện gì đó với chủ quán. Vài phút sau, người phụ nữ cầm theo một chiếc túi ni lông trắng trở lại xe, lấy ra một chai nước đá đưa cho Nhan Sơ. Bây giờ thời tiết vẫn lạnh, không có nước đá, chị nhờ chủ quán gói chút đồ đông lạnh dùng vụn đá. Có lẽ có chút mùi, em nhịn một chút, đắp lên trán, chắc sẽ đỡ hơn. Cô bé nhận lấy chai nước, ngoan ngoãn áp lên trán. Bề mặt nhựa lạnh buốt K1 trên thích làn da, như kim châm, hơi đau, nhưng trong mắt nàng lại giấu nụ cười. Rõ ràng hốc mắt ửng đỏ, khóe mắt ngấn lệ, nhưng khóe môi lại nhợt nhạt cong lên, cười đến ngốc nghếch. Tô Từ liếc nhìn bạn nhỏ, sao vậy? Nhan Sơ hít mạnh mũi, thẳng thắn cười nói, chị Tô, em thích chị, thật sự rất thích, nên không nhịn được. Người phụ nữ dừng động tác, giọng bất đắc dĩ, đồ quỷ nhỏ. Không đợi Nhan Sơ hỏi vì sao là đồ quỷ nhỏ, Tô Từ thu lại ánh mắt, vặn chìa khóa xe, đồng thời dặn dò Nhan Sơ, thắt dây an toàn vào. Gương mặt lạnh lùng trắng trẻo của cô không chút gợn sóng, dừng lại trong mắt Nhan Sơ, lại có một vẻ quyến rũ khác lạ. Ô tô rời khỏi trấn nhỏ, nửa đường, Tô Từ nhìn qua gương chiếu hậu thấy Nhan Sơ như đang suy nghĩ gì, dường như có điều muốn nói, lại chậm chạp không mở miệng, liền chủ động hỏi, có phải em quên lấy gì không? A, Nhan Sơ ngẩn người. Ngay sau đó phản ứng lại, không phải, em đang nghĩ, lời nói đến một nửa, lại im bặt. Bạn nhỏ hiếm khi có vẻ đắn đo không quyết như vậy. Sao vậy? Người phụ nữ lại hỏi. Nhan Sơ nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, một mình cân nhắc một lát, vẫn quyết định thương lượng với người phụ nữ. Em nghĩ, trước khi đi phụ đô vẫn nên về nhà một chuyến. Tô Từ có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn nàng một cái, nhưng không hỏi vì sao, chỉ nói, được. Mặc dù Tô Từ không hỏi, Nhan Sơ lại không nhịn được, thẳng thắn nói, ba mẹ em chắc chắn sẽ đi tìm chị, chúng ta cứ như vậy đi phụ đô, sau này ấy họ vẫn sẽ tìm chị gây phiền phức. Chị đưa em về, coi như cho họ một lời giải thích, mệt mỏi mà không để ý đến, họ sẽ không lấy chuyện này làm cái cớ. Nàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng chuyến trở về này, chắc chắn không tránh khỏi cãi vã, thậm chí còn có thể giống lần thừa nhận đồng tính lần trước mà bị đánh. Mặc dù nói ra cũng không đảm bảo Nhan Đình Việt và Hà Bình sẽ không làm ầm ĩ với Tô Từ, nhưng với những người sĩ diện và tự cho mình là đúng như cha mẹ nàng, chỉ cần cho họ một cái cớ có vẻ hợp lý, khiến họ có thể đứng ở vị trí đạo đức cao, họ có thể lật tung cả trời. Nhan Sơ muốn bóp CSS sự giả dối này, không cho họ coi đây là cơ hội nhắm vào tổn thương Tô Từ. Lúc trước không nhắc đến Tô Từ, nàng có thể yên tâm thoải mái trốn tránh, nhưng bây giờ Tô Từ muốn đưa nàng đi, nàng không muốn lén lút như kẻ trộm giấu giếm, nàng muốn quang minh chính đại rời khỏi nhà. Lần này không phải bỏ trốn, nàng đang lao về phía tương lai. Tô Từ chính là sự tự tin để nàng ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Vẻ mặt người phụ nữ bình tĩnh, hai mắt nhìn thẳng phía trước, xe chạy rất ổn, cô nghe hiểu phần bị Nhan Sơ cố ý giấu đi, nhưng không nói một lời khuyên can. Buổi sáng vốn có chút nắng, gần trưa trời âm u xuống, cây cối hai bên đường đều mọc lá non. Gió xuân thổi qua, xào xạc rung động, ô tô lên đường cao tốc, mất khoảng 40 phút đến Di Châu. Khi qua trạm thu phí chợt đổ mưa nhỏ, bầu trời cũng trở nên xám xịt, phảng phất như phù hợp với tâm trạng ngày càng sa sút của Nhan Sơ. Nàng không còn vẻ hào hứng như lúc vừa rời khỏi trấn nhỏ. Thoáng có chút nôn nóng, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Hai mắt luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, xem một hạt mưa dừng trên tấm che mưa, rồi kết thành một sợi, chảy dài xuống dưới. Đối phương là cha mẹ, người mà nàng đã sớm chiều ở chung mười mấy năm. Nàng vẫn như cũ, bản năng cảm thấy một chút sợ hãi. Đôi tay đặt trên đùi nàng không tự chủ được mà siết chặt nếp quần. Bề ngoài thoạt nhìn lại bất động thanh sắc, nàng giả vờ bình tĩnh chỉ đường cho Tô Từ. Cảm giác không bao lâu, họ đã đến dưới lầu khu nhà. Nhan Sơ tháo dây an toàn muốn xuống xe, lại nghe thấy bên kia cửa xe cũng phát ra tiếng động nhỏ. Người phụ nữ chân dài bước một bước, từ ghế lái đứng dậy. Chị Tô, Nhan Sơ bám vào cửa xe ghế phụ gọi lại cô. Chị cứ ở trên xe đợi em là được. Nhiều nhất 5 phút, em gặp họ một lúc rồi về. Tô Từ khẽ mỉm cười. Chị muốn đưa em đến phụ đô, nên thông báo cho cha mẹ em. Đi thôi, cùng nhau lên. Nhan Sơ kinh hãi, khẽ mím môi không nói nên lời. Nàng nào không hiểu ý người phụ nữ. Tô Từ chắc chắn đã nhìn thấu sự căng thẳng của nàng. Không yên tâm về nàng, mới nói muốn cùng nàng đi. Nhưng là, không được, chị không cần đi. Nhan Sơ giang hai tay ngăn trước mặt cô. Cha mẹ nàng đến nàng còn không cho sắc mặt tốt. Đừng nói đến Tô Từ, người mà trong mắt họ gần như yêu ma hóa. Nàng trở về nhiều lắm chỉ là bị mắng một trận. Nhưng nếu Tô Từ cũng đi, không chừng cha mẹ nàng có thể làm ra chuyện gì quá đáng ác độc. Em muốn đi phụ đô là ý nguyện chủ quan của em. Chị không cần vì lựa chọn cá nhân của em mà trực diện cơn giận của họ. Nhan Sơ sốt ruột ngăn cản Tô Từ, ngược lại bình tĩnh lại. Nói xong câu cuối cùng, bỗng nhiên tròng mắt vừa động, chuyển hướng, nếu chị nhất định phải cùng em một chỗ cũng không phải không được. Trừ phi chị bây giờ liền đồng ý làm bạn gái em. Đưa bạn gái về gặp phụ huynh, cục diện tệ hơn nữa nàng cũng vui vẻ. Tô từ lúc trước còn đang nghĩ cách thuyết phục nàng đừng cố chấp. Nhưng nghe được lời này, lông mày cô nhướng lên. Trước kinh ngạc sau bật cười, túm lấy tay nàng, trong đầu em toàn chứa cái gì vậy? Thật đúng là một con hồ ly nhỏ giỏi thừa cơ trèo lên. Bất quá Nhan Sơ có thể nói ra loại lời này, hiển nhiên không cần cô quá lo lắng. Nhan Sơ theo lời Tô Từ nói tiếp, thì chứa toàn sự thông minh chứ sao? Người phụ nữ bị Nhan Sơ chọc cười, mặt mày giãn ra, sau đó lại thấy nàng nghiêm mặt. Trịnh trọng nói, chị Tô, tin em chỉ là về nhà chứ không phải lên chiến trường. Nói nữa, quan hệ giữa em và cha mẹ, nên để em tự giải quyết. Em sẽ trở về, được thôi. Tô Từ không hề kiên trì, bước tới vỗ vỗ vai nàng. Chị đợi em, có ba chữ này. Nhan Sơ cảm thấy mình có được vô tận dũng khí. Dựa vào khí thế này, lên núi đao, xuống biển lửa cũng không sợ. Nàng nhân cơ hội ôm người phụ nữ một cái. Tô Từ cũng không keo kiệt, rất hữu hảo ôm nàng một chút, rất nhanh buông ra, nhìn theo nàng về nhà. Nhan Sơ lưu luyến mỗi bước đi, ở ngoài lầu khu nhà vẫy tay với Tô Từ, sau đó nhanh chóng xoay người chạy vào trong tòa nhà, để không cho người phụ nữ đợi quá lâu. Nàng tích cóp đủ tự tin, muốn tốc chiến tốc thắng. Hành lang rất yên tĩnh. Nhan Sơ đứng ở giữa hành lang, xuyên qua lỗ thông gió cửa sổ có thể trông thấy cổng khu nhà. nhưng xe của Tô Từ bị cành cây che khuất, chỉ mơ hồ nhận ra hướng chiếc xe đi không mang chìa khóa. Cặp sách và giá vé đều ở trên xe Tô Từ. Nhan Sơ giờ phút này hai tay trống trơn, nàng nhanh chóng bước tới, ấn chuông cửa căn hộ quen thuộc. Một hồi chuông đinh linh linh vang lên, bên trong cánh cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó cửa phòng mở rộng ra, Nhan Sơ đối mặt với Hà Bình. Hà Bình bỗng dưng sững người, hai mắt vốn đã đỏ hoe, lúc này nước mắt ào ạt trào ra. Mái tóc ngắn đen nhánh của bà chỉ trong vài ngày đã trở nên lốm đốm bạc, trông như già đi vài tuổi trong một đêm. Bà há miệng thở đê ốc, lại không thành tiếng, mũi Nhan Sơ cay xè, ngực nghẹt đến khó chịu, cũng suýt chút nữa không kìm được nước mắt. Bao nhiêu nỗ lực sắp thành công lại thất bại trong gang tấc. Lúc này, từ ban công bên ngoài truyền đến giọng Nhan Đình Việt. Ai vậy? Hà Bình thoáng chốc bừng tỉnh, túm chặt lấy cánh tay Nhan Sơ kéo mạnh vào lòng, nghẹn ngào đáp, là Tiểu Sơ về rồi. Một tiếng phanh vang lên như điện thoại rơi xuống đất, Nhan Đình Việt giây tiếp theo đã xuất hiện ở cửa kính. Trên mặt thoáng qua một tia kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại chuyển thành tức giận. Ông bước lại, hùng hổ quát, mày cứng đầu, còn biết đường về, sao không chết luôn ở bên ngoài? Vừa mới nhen nhóm chút ấm áp trong lòng lại bị dội một gáo nước lạnh. Nhan Sơ không rên một tiếng, bình tĩnh nhìn ông ta. Nhan Vị cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, hé cửa phòng ngủ một khe nhỏ, lại vì cơn giận dữ của Nhan Đình Việt mà không dám ra ngoài. Hà Bình buông Nhan Sơ ra, dùng sức nắm chặt tay Nhan Đình Việt, khuyên nhủ, ông bớt cãi đi. Nói xong, bà lại kéo tay Nhan Sơ, ý định đưa nàng vào nhà. Tiểu Sơ, vào nhà trước đi, có đói không? Có phải chưa ăn sáng không? Vừa hay trong tủ lạnh còn sủi cảo, mẹ nấu cho con ít. Nhưng kéo một cái, không nhúc nhích, Nhan Sơ vẫn đứng thẳng ở ngoài cửa, nhẹ nhàng đẩy tay Hà Bình ra. Trong ánh mắt nóng nảy kinh ngạc của Hà Bình, hai mắt nàng nhìn thẳng vào Nhan Đình Việt, giọng bình tĩnh nói, là chị Tô tìm được con mới trở về, nhưng con trở về chỉ là muốn nói cho ba mẹ biết. Con rời khỏi nhà này không phải do ai xúi giục, mà là vì con ở đây không được tôn trọng. Đặc biệt là ba quá bảo thủ. Đôi mắt đen sâu thẳm của Nhan Sơ như dao nhỏ. Lời còn chưa dứt, bang, một tiếng, Nhan Đình Việt giơ cánh tay vững chắc, tát mạnh vào mặt nàng. Ông ta giận đến mặt xanh mét, trợn trừng mắt quát lớn. Mày quả thực, không thể nói lý. Nhan Sơ nghiêng đầu, liếc nhìn ông ta, nửa bên mặt bị đánh nhanh chóng sưng lên, nhưng cảm xúc của nàng lại không hề dao động. Con chính là đại nghịch bất đạo, chính là lòng lang dạ sói. Ba mẹ nghĩ con thế nào cũng được, đều là con sai. Nàng lùi về sau một bước nhanh, hoàn toàn kéo giãn khoảng cách với họ, vạch rõ giới hạn. Sau đó, nàng cúi gập người một cái. Con vô sỉ như vậy khiến ba mẹ hổ thẹn, nên sau này con sẽ không bao giờ quay lại. Đứng thẳng người đồng thời, nàng nói xong câu cuối cùng, xin ba mẹ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Nói xong, nàng quay người đi, không hề lưu luyến, cũng không do dự, trước khi hai người phía sau phản ứng kịp túm lấy nàng. Đã nhanh như chớp chạy xuống lầu, người phụ nữ vẫn ở chỗ cũ đợi nàng. Trong đôi mắt đỏ hoe của nàng chứa đầy nước mắt, nửa bên má sưng đỏ cũng không giấu được. Tô Từ từ xa thấy nàng đến, không nói một lời thừa thãi, dang rộng hai tay bên đường ôm lấy nàng. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé, nhỏ giọng nói bên tai Nhan Sơ, Tiểu Sơ, chúc mừng em có được tự do. Chóp mũi Nhan Sơ cay xè, túm chặt lấy cổ áo cô, cuối cùng không kìm được, vùi mặt vào khuỷu tay người phụ nữ, gào khóc thành tiếng. Cách chương.